Thuật sư sổ tay, chương 03, góc truyện audio.com. Ashley kiếp trước nhậm chức công ty game, danh tự liền gọi Aurora. Aurora đẩy ra quá nhiều khoản lôi cuốn tay du lịch, Aurora lòng đất thành bảo. Aurora dị hóa chi địa, mà Aurora chính là công ty một cái ngay tại khảo thí giai đoạn tân thủ du lịch. Ashley cũng không thuộc về mới du lịch bộ nghiên cứu cửa mà là bộ hoạt động operation. Nhưng hắn nghe nói mới trò chơi chơi rất vui, dự tính sẽ bạo lửa, bày ra bộ lão đại dự định để nó dẫn đầu một tiểu tổ phụ trách tân thủ du vận doanh bày ra. Tại là Ashley liền download demo, chuẩn bị nghiên cứu một chút, để tương lai càng nhanh càng tốt hơn càng mạnh chỗ cống hiến giá trị thặng dư. Thế mà không đợi Ashley mở ra trò chơi, nó ngay tại suốt đêm tăng ca bên trong bỗng nhiên xuyên qua tới. Tay này du lịch làm sao cũng cùng mình cùng một chỗ xuyên qua, còn tự động lắp đặt đến ý thức màn sáng bên trong. Ashley trong lòng kinh nghi bất định, nhưng nghĩ đến mình qua mấy ngày liền phải trở thành cái thớt gỗ trên thịt heo. Nó đã không có nhàn rỗi tìm tòi nghiên cứu trò chơi này nguyên do. Chỉ có thể chờ mong nó có thể mang đến cho mình kỳ tích Aurora ngay tại khởi động bên trong. Chính đang vì ngươi kiểm tra, đổi mới trò chơi tài nguyên, không cách nào kết nối mạng lưới, tự động sửa đổi vì Local Area Network hình thức, querying, hình ảnh hệ thống mất đi, ngay tại chữa trị bên trong, querying. Phó bản hệ thống mất đi, ngay tại chữa trị bên trong, querying, số liệu hệ thống mất đi, ngay tại chữa trị bên trong, chấm, liên tiếp hồng sắc querying nhắc nhở tại màn sáng bên trong như hồng lưu soát qua. Thẳng đến một đầu màu xanh lá nhắc nhở xuất hiện mới đình chỉ. Tìm kiếm hệ thống bình thường khởi động, nạp tiền hệ thống bình thường khởi động, hoan nghênh lật xem, cam. Cả cái trò chơi chỉ có rút thẻ cùng khắc kim hệ thống bình thường liền có thể thành công khởi động. Không hổ là công ty của ta. Ashley mặt sạm lại chỗ tiến vào trò chơi. Toàn bộ màn sáng bên trong 80. Khu vực đều là trống không. Chỉ có góc trên bên phải hai cái cầu vồng lập lòe tuyển hạng có thể tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Vật tư mua sắm. Kiền viên tìm kiếm. Ấn mở. Vật tư mua sắm, có nguyên tinh mua sắm tuyển hạng, một khỏa muốn 6 giờ số, một tổ muốn 30 điểm số, một đống muốn 98 điểm số, một túi muốn 198 điểm số, một hộp muốn 328 điểm số, một dương muốn 648 điểm số. Mỗi cái tuyển hạng đều có thủ sông gấp bội. Ashley dùng đầu ngón chân móng tay đều đoán được. Điểm ấy số liền là tiền, nhưng thanh toán bảo cũng không có đi theo hắn cùng một chỗ xuyên qua. Nó lấy ở đâu tiền nạp tiền? Công ty nghĩ như thế nào? Nội bộ nhân viên khảo thí demo. Ngươi làm khắc kim hệ thống làm gì? Khó nói muốn đem phát cho chúng ta tiền lương thu trở về sao? T. Công ty thật đúng là làm đi ra loại sự tình này. Ấn mở, kiền viên tìm kiếm. Tựa hồ bởi vì các loại tài nguyên mất đi, kiền viên tìm kiếm giới diện cũng là trống rỗng. Chỉ có hai cái khô cằn tuyển hạng. Tìm kiếm một lần, tìm kiếm 10 lần. Ashley ngược lại là muốn rút thẻ chơi đùa. Nhưng rút một lần kẹt lại để cho ba khỏa nguyên tinh. Nó nào có tiền rút? Không phải, khảo thí demo lần thứ nhất rút thẻ đều muốn tiền. Ai xuất thủ du lịch không biết xấu hổ như vậy? À, công ty của chúng ta ra. Cái kia không có việc gì. Đứng đắn Ashley ủ rũ thời điểm. Màn sáng bỗng nhiên bắn ra thứ nhất thông chi. Đánh dấu hệ thống sửa lại thành công. Ngay tại kết nối chủ server. Không cách nào kết nối server. Tự động sửa đổi vì Local Area Network hình thức. Màn sáng bên trong xuất hiện cái thứ ba tuyển hạng. Ghi tên đánh dấu. Ấn mở xuất hiện một chương ngày biểu. Ashley trông thấy ngày 11 tháng 4 khung vuông bên trong tự động đánh cái câu. Quảng cáo, thông thường phối cho, một khỏa nguyên tinh, người mới lần đầu đánh dấu phối cho, Một chương kiền viên 10 liền tìm kiếm bằng chứng. Kiền viên 10 lần tìm kiếm bằng chứng. Aurora điều tra bộ ban phát cho phép viết. Dùng cho đại lượng tìm kiếm giá cao giá trị mục tiêu. Có thể một lần tìm kiếm 10 lần. Đồng thời tất nhiên sẽ tìm kiếm ra một tên kiền viên. Mặc dù xem không hiểu giới thiệu bên trong chuyên môn danh từ. Nhưng những này đều dâu ria. Ashley biết mình có thể không thể trốn thoát cuối tuần huyết nguyệt thẩm phán. Liền trông cậy vào cái này nương theo mình cùng một chỗ xuyên qua không biết trò chơi. Ấn mở, tìm kiếm kiền viên, giới diện, lựa chọn, tìm kiếm 10 lần. Không có xinh đẹp hoa lệ ra kẹt hình ảnh. Có, chỉ là mộc mạc đến cực hạn ra kẹt danh sách. Tinh lực dược tề, kinh nghiệm dược tề, kinh nghiệm dược tề. Tử cuồng kiếm cơ, sơ cấp kinh nghiệm tác chiến kẹt, huấn luyện dùng kiếm gỗ, xuất hàng. Ngay sau đó một cái tin tức bắn ra. Kiền viên hệ thống sửa lại thành công. Ngươi bây giờ có thể quản lý ngươi đã có được kiền viên. Ashley lập tức xem xét kẹt mặt. Kẹt mặt là một vị ăn mặc màu đen đai đeo váy thiếu nữ tóc đỏ. Trên mặt mang nhà bên thiếu nữ bàn thanh thuần tiếu dung. Đôi tay đặt ở đằng sau, phủ lấy tất đen chân dài dẫm lên nhỏ giày da, lệch ra cái đầu nhìn quanh, đỏ nhạt đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tử cuồng kiếm cơ, nhân tộc, nữ, 20 tuổi, ràng buộc đẳng cấp, 0-30, kinh nghiệm cùng hưởng, nghề nghiệp, thuật sư học sinh, nghề nghiệp đặc tính, học tập hiệu suất, 5, cố có thiên phú, kiếm cơ, hạ vị. Ngoài định mức thu hoạch được 100, kiếm thuật kinh nghiệm, thấp tỷ lệ thu hoạch được 10.000, kiếm thuật kinh nghiệm, thực lực sau khi tăng lên có thể giải khóa thiên phú đẳng cấp. Cá nhân đặc kỹ, đen như mực tâm nhãn, sớm đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước, làm địch nhân sinh ra công kích mình ý đồ lúc, căn cứ song phương thực lực chênh lệch có nhất định xác suất tự động tiến hành phản kích. Nắm giữ vật phẩm. 0. Khống chế thuật linh. 0. Thủy thuật phe phái. Chưa nhập môn. Bồi dưỡng sách lược. Chưa thiết lập. Ashley nhìn nửa ngày. Cũng không phát hiện chỗ nào chết chỗ nào cuồng. Trong lòng không khỏi giận tím mặt. Xóa tên chữ khốc huyễn sâu nổ thiên bên ngoài. Cái này không phải liền là một cái bạch bản Mỹ thiếu nữ lập vẽ. Chấm. Đừng tưởng rằng lập vẽ làm tốt nhìn liền có thể lừa gạt tiền a hỗn đàn. Đưa ban đầu nhân vật cũng không thể lập tức phát huy được tác dụng. Còn phải muốn chơi nhà mình chậm rãi bồi dưỡng. Người hiện đại sinh hoạt tiết tấu nhanh như vậy. Người không lên đây liền để người chơi thoải mái. Còn phải để người chơi tốn thời gian. Cái này cái gì đồ bỏ đi trò chơi a, thật sự là hại người rất nặng. Cái này bày ra hẳn là đổi ta tới. Ta trên ta cũng được a, mà lại thủ rút nhân vật đồ bỏ đi này cũng được. Không thể triệu hoán kiền viên đến trong hiện thực giúp ta chiến đấu. Vậy ta rút thẻ có cái dám dùng a, qua mấy ngày ta liền phải lên pháp trường trở thành đao phủ KPI. Tay này du lịch đều không cách nào giúp ta thoát khốn. Chẳng lẽ là muốn ta trước khi chết mỗi ngày đánh dấu vì cái này đồ bỏ đi trò chơi đưa lưu lượng sao? Còn thật không hổ là nhà ta công ty đấy. Liền hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Ashley không khỏi càng thêm nản lòng thoái chí. Lui ra kiền viên cá nhân giới diện. Trông thấy chủ giới diện bên trong mới xuất hiện. Kiền viên quản lý. Góc trên bên phải có cái điểm đỏ. Trong lòng có một chút ép buộc chứng Ashley một cách tự nhiên liền ấn mở. Một giây sau, nó bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Bởi vì, kiền viên quản lý, bên trong, có hai cái kiền viên, trừ vừa rút, tử cuồng kiếm cơ, bên ngoài, còn có một vị có chút anh tuấn, ăn mặc sơn áo khoác đen thon gầy thanh niên, trung mặt quan giả, nhân tộc, nam, 25 tuổi, tin cậy giá trị, vô cực, nghề nghiệp, tà giáo thủ lĩnh, cổ lịch sử học giả, nghề nghiệp đặc tính, bị tứ trụ thần chúc phúc. May mắn kiểm định, 10, lại càng dễ phân biệt cổ văn vật nhận ra năng lực, 5, Cố có thiên phú, hạ vị, đem hắn kiền viên ghi tên nơi tay sách bên trong. Nó kiền viên lấy được kinh nghiệm đều sẽ dựa theo ràng buộc đẳng cấp cùng hưởng tỷ lệ cùng bản nhân vật cùng hưởng. Trước mắt sổ tay số trang là 0. 1. Thực lực sau khi tăng lên có thể giải khóa thiên phú hạn mức cao nhất. Cá nhân đặc kỹ, dị vực du hồn, hiệu quả không biết, nắm giữ vật phẩm, 0. Khống chế thuật linh, 0. Triệu hoán phe phái, chưa nhập môn. Ashley quay đầu nhìn về phía trong nhà tù duy nhất một mặt khảm nạm tại trong vách tường tấm gương. Cùng màn sáng bên trong lập vẽ so sánh rất lâu, mới hoàn toàn xác định vị này. Trung mạt quan giả, liền là nó Ashley. Hít, vô luận là cố có thiên phú, vẫn là cá nhân đặc kỹ, dị vực du hồn, cũng đều là tại ám chỉ nó tình huống bây giờ. Mà lại Ashley còn nhớ rõ trung mạt quan giả xưng hô thế này, đây chính là tứ trụ thần tà giáo đồ đối với hắn tôn xưng. Nghe vào bá khí bên cạnh lỗ hồng, kết quả bị một đám thợ săn liền cho cãi. Có thể xưng vừa muốn tạo phản liền bị phái xuất sở tiêu diệt điển hình ví dụ. Không nghĩ tới cái này cư nhiên trở thành nó ở trong game danh hiệu. Tổn thương tính không cao, làm nhục tính tặc mạnh. Không qua bộ này sơn áo khoác đen là chuyện ra sao? Ashley không nhớ đến chính mình xuyên qua. Nghĩ thầm có thể là hít ưa thích phục sức. Vậy hắn thẩm mỹ thật đúng là không ra thế nào đỉa. Ashley lần nữa lật xem từ cuồng kiếm cơ giới diện. Nhìn chằm chằm ràng buộc đẳng cấp bên trong. 30. Kinh nghiệm cùng hưởng. Suy tư thật lâu. Trong lòng biết rõ khả năng này chính là mình vượt ngục duy nhất cơ hội. Nếu như nó không có đoán sai, làm hắn ở trong game bồi dưỡng, tử cuồng kiếm cơ, thời điểm, bản thân hắn có thể thu hoạch được tử cuồng kiếm cơ 30 điểm kinh nghiệm. Kiếm cơ càng mạnh, nó liền càng mạnh, hy vọng lần nữa dấy lên. Ashley phấn chấn, xem xét mình vừa mới rút thẻ rút ra nó đồ bỏ đi. Hai cái tinh lực dược tề, hai cái kinh nghiệm dược tề, một cái huấn luyện dùng kiếm gỗ, một cái sơ cấp chiến đấu kẹt, hai cái thí luyện kẹt, tinh lực dược tề, tại bồi dưỡng hành động bên trong, vì kiền viên gia tăng một cái hành động điểm, tiếp tục 7 ngày, kinh nghiệm dược tề, tại bồi dưỡng hành động bên trong, kiền viên thu hoạch được kỹ năng kinh nghiệm, 10, tiếp tục 7 ngày. Huấn luyện dùng kiếm gỗ, kiền viên trang bị về sau, tiến hành kiếm thuật huấn luyện lấy được kinh nghiệm giá trị. 15. Sơ cấp chiến đấu kẹt, kiền viên sử dụng sau, đem an bài chiến đấu huấn luyện từ đó thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Tiếp tục 7 ngày, tính nguy hiểm, thấp, sơ cấp thí luyện kẹt, để kiền viên thu hoạch được một lần thí luyện, thu hoạch được không ngang nhau kinh nghiệm. Mỗi vị kiền viên mỗi tuần vẻn vẹn có thể sử dụng một lần. Đều là bồi dưỡng dùng. Đúng lúc phù hợp Ashley tâm ý. Nếu như quất gia gia tăng chiến lực vật phẩm đối Ashley mà nói cũng vô dụng. Không qua cái này kinh nghiệm chiến đấu kẹt đằng sau làm sao chả ghi chú một cái tính nguy hiểm thấp nhắc nhở đây. Quảng cáo. Nó ấn mở từ cuồng kiếm cơ bồi dưỡng sách lược. Phát hiện còn có rất nhiều giảng cứu. Từ cuồng kiếm cơ, trước mắt tâm tình, 5, kinh nghiệm tăng thêm không? Có thể lựa chọn hành động, nghỉ ngơi, giải trí, huấn luyện, thí luyện, nghỉ ngơi, tiêu hao một cái hành động điểm, khôi phục nhất định đo tâm tình, giải trí, tiêu hao hai cái hành động điểm, khôi phục đại lượng tâm tình, huấn luyện, tiêu hao một cái hành động điểm. Tiến hành đặc biệt phe phái huấn luyện, chiến đấu, tiêu hao một cái hành động điểm, cần sử dụng đặc biệt đạo cụ, thí luyện, không tiêu hao hành động điểm, cần sử dụng đặc biệt đạo cụ, tuần này mỗi ngày hành động điểm, 2 điểm, có thể sử dụng một cái tinh lực dược tề gia tăng một cái hành động điểm. Thì ra là thế, còn phải cân nhắc kiền viên tâm tình nhân tố. Kiền viên tâm tình càng tốt huấn luyện hiệu quả lại càng tốt. Muốn lòng có đạo, khổ nhàn kết hợp, mới là giáo dục gốc rễ. Ashley đối cái này tràn ngập nhân tính hóa bồi dưỡng hệ thống 10 điểm tán thưởng. Sau đó lựa chọn đệ tử cuồng kiếm cơ trang bị. Huấn luyện dùng kiếm gỗ. Tiêu hao 1 bình tinh lực dược tề. Kéo căng 3 cái hành động điểm. Bồi dưỡng sách lược. Huấn luyện. Chiến đấu. Chấm. Tuần này thí luyện hạng mục. Kiếm thuật. Ta đều nhanh muốn bị xử tử. Đâu còn có thời gian để ý ngươi một cái trang giấy tâm tình người ta a. Làm Ashley tải. Bồi dưỡng sách lược. Giới diện bên trong đè xuống xác định thời điểm. Màn sáng bên trong bỗng nhiên bắn ra nhắc nhở. Phải chăng phát động chung mạt quan giả cố có thiên phú. Đem từ cuồng kiếm cơ ghi tên ở bên trong. À đúng nga. Kém chút quên khóa lại kiếm cơ. May mắn trò chơi nhắc nhở. Không phải chẳng phải là bạch đào tạo. Ashley hô to nguy hiểm thật. Hiện tại hắn sinh mệnh còn như nến tàn trong gió. Nhưng chịu không được thời gian lãng phí. Nhất định phải đem mỗi một phần ích lợi đều tận lực nghiền ép sạch sẽ. Khẳng định muốn đem từ cuồng kiếm cơ ghi tên đến bên trong. Ghi chú. Thao tác này không thể trái ngược. Xác định. Kiền viên ràng buộc ghi tên thành công. Bồi dưỡng đang tiến hành. Ngay tại an bài nhật trình. Ngay tại cấu trúc sân thí luyện cảnh. Tràng cảnh tài liệu thiếu thốn. Ngay tại tự động bổ xong. Tìm thấy được có thể dùng tràng cảnh. Ngay tại chiếm dụng. Thí luyện đối tượng thiếu thốn. Ngay tại tự động bổ xong. Tìm thấy được có thể dùng đối tượng. Ngay tại rút ra. Nhìn xem trong trò chơi tin tức. Ashley trong lúc nhất thời vô sự có thể làm. Có lẽ là hôm nay thay đổi rất nhanh quá kích thích. Một trầm tĩnh lại Ashley cũng cảm giác được trận trận buồn ngủ. Dường như lực khí toàn thân đều bị rút đi. Mí mắt càng không ngừng đánh nhau. Đầu cũng còn không có đụng phải gối đầu. Ashley liền nặng chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, tại một cái khác xa xôi. Cùng Ashley ngay tại chỗ tồn tại 3 giờ chênh lệch địa phương. Một vị sớm chìm vào giấc ngủ dưỡng da mỹ dung thiếu nữ. Chợt phát hiện chính mình tại trong mộng tỉnh lại. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.